Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1433, chương 1432. Cái gì đều nhìn thấy a? Cứ như vậy, lại là số ngày trôi qua. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Midgan bên trong người vẫn như cũ đối ơ 601 tiểu đội tình huống thảo luận đến xôn xao. Dùng quan tâm độ mà nói, xem như trước nay chưa có đẳng cấp, drama mang tới lực ảnh hưởng liền có to lớn như thế. Nhưng mọi người vẫn đều tại nói chuyện say sưa thảo luận. Đối ơ 601 tiểu đội tiếp xuống bài danh chiến biểu hiện ra dị thường quan tâm. Đây là liền cấp A tiểu đội ở giữa đối chiến đều không thể đưa tới trình độ náo nhiệt. Cho nên, nếu là lấy đánh ra danh tiếng đến xem, có lẽ ơ 601 tiểu đội làm đến mức dị thường không sai. Cho dù là may mắn mà có Rama tên tại trợ giúp. Hiện nay, các nàng cũng không thể nghi ngờ là toàn bộ Midgan bên trong ngoại trừ S128 đặc vụ tiểu đội bên ngoài được chú ý nhất tồn tại. Cứ như vậy, nếu như ơ 601 tiểu đội có thể tại trận tiếp theo bài danh tranh tài chiến thắng, vậy cũng hứa thật có thể lập tức đánh ra danh tiếng. Đương nhiên, mọi thứ có tốt liền có xấu. Thắng có thể có được thanh danh, thua cũng sẽ trong nháy mắt tiếng xấu lan xa, cũng không còn cách nào vãn hồi. Dưới tình huống như vậy, lệ thuộc vào ơ 601 tiểu đội trung nữ nhóm cũng là phảng phất phát giác được không có đường quay về. Một dạng, đều không thèm đếm xỉa nỗ lực huấn luyện, mà ơ 601 tiểu đội trận tiếp theo bài danh chiến. Cũng tại rất nhiều người chú ý xuống, cuối cùng có một chút tin tức, đối thủ là ơ 571 tiểu đội sao? Đang ở biệt thự của mình bên trong viết vạn dung luyện kim khoa luận văn Rama liền nghe đột nhiên. Không mời mà tới Chloe mang tới tin tức. Lông mày hơi nhíu. Đây là buổi sáng mới công bố ra tin tức. Hiện tại đã hoàn toàn truyền đi phí phí dương dương ở. Chloe còn trôi nổi ở giữa không trung, mặt mỉm cười. Lại mảy may cũng không có cách nào che giấu chính mình lại một lần nữa theo ban công phi pháp xâm. Nhập sự thật, ơ 571 tiểu đội sao? Rama như có điều suy nghĩ nói. Nhớ kỹ đó là tại cấp E bên trong bị vô cùng xem trọng tiểu đội A. Đúng thế, Chloe vô cực thân mật nói rõ nói. Nghe Sky Wizard khoa trưởng nói. Cái kia là phi thường có hy vọng thăng cấp làm cấp D tiểu đội. Dự tính trước khi tốt nghiệp có hy vọng thăng lên cấp C. Chờ đến thăng lên bản khoa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dù cho không thể trở thành cấp A tiểu đội, trở thành cấp B tiểu đội cũng hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Thì ra là thế, Rama bĩu môi cười, một tiếng, nói, cái kia vận khí của các nàng thật là không tốt, thế mà đụng phải đồng cấp bên trong khó dây dưa nhất tiểu đội. Sợ là phải gặp tai ương. Nói chung, nếu không có gì ngoài ý muốn, bài danh chiến sẽ chỉ ở ngang cấp tiểu đội ở giữa tiến hành. Nói cách khác, thân là cấp E tiểu đội ơ 601 tiểu đội ở sau đó hai trận bài danh trong chiến đấu. Đối thủ cũng sẽ là cấp E. Hết lần này tới lần khác, lần này bài danh chiến, đối thủ của các nàng liền là có hy vọng thăng lên cấp D tiểu đội. Có thể xưng cấp E trong tiểu đội minh tinh, thế mà lập tức liền gặp được bài danh chiến bên trong mạnh nhất cấp E tiểu đội. Nếu như cái này cũng chưa tính vận khí không tốt, kia cái gì mới tính vận khí không tốt đâu. Bất quá, Chloe cũng là có điểm nghi hoặc, ta nhớ được ngươi đã nói, những hài tử kia năng lực so với trong tưởng tượng cao, cũng không phải cấp E tiểu đội chỗ có thể sánh được. Trong đó có hai đứa bé nếu là tại ngang nhau dưới điều kiện. Thậm chí có thể cùng cấp A tiểu đội người một trận chiến. Đã như vậy, đối thủ là cấp E tiểu đội trình độ. Hẳn là rất dễ dàng đối phó A. Chloe liền thì cho là như vậy. Xác thực, cân nhắc đến ơ 601 tiểu đội cùng đánh giá không hợp thực lực. đối thủ coi như là cấp A tiểu đội đều không nhất định không hề có lực hoàn thủ. Theo lý tới nói, không đến mức gặp gỡ một nhánh liền cấp D đều không phải là tiểu đội liền phải gặp nạn. Có thể Rama vẫn là muốn nói, cho dù có thực lực, các nàng vẫn là có cực kỳ khiếm khuyết đồ vật. Rama như thế chỉ ra, nói, làm một tiểu đội, các nàng còn chưa hoàn chỉnh, liền là chuyện như vậy. Xét tới điều này, Rama cho rằng, dù cho đối thủ là cấp E tiểu đội, cái kia E601 tiểu đội nghĩ chiến thắng lời. Đồng dạng không đơn giản, chớ nói chi là, ở trong đó, là thật tồn tại cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói đến, E571 trong tiểu đội hai tử tựa hồ là fan của ngươi đây. Chloe liền nhớ ra cái gì đó một dạng. Mỉm cười nói, những hài tử kia khẳng định không nguyện ý thấy thần tượng của mình bị khác cấp E tiểu đội cướp đi. Hâm mộ thêm ghen ghét phía dưới. Trận tiếp theo bài danh chiến sợ là sẽ phải nâng lên rất lớn nhiệt tình a. Là thế này phải không? Rama không quan trọng mà nói. Cái kia vận khí của các nàng liền thật chính là thật không tốt. Vận khí không tốt đến loại trình độ này. Rama thậm chí có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không đang hoài nghi ở trong đó có Sky Wizard khoa trưởng tại động thủ chân a? Chloe liền đột nhiên nói ra Rama tiếng lòng, ngoặc kép, cho nên nói, ngươi thật không có thuật đọc tâm sao? Rama cực độ im lặng lấy, đừng để người ta nghĩ hư hỏng như vậy nha. Chloe một bên giúp Rama vuốt lên nhếch lên tới một chút tóc. Một bên ôn nhu mà nói, Furon cũng hết sức quan tâm E601 tiểu đội tình huống. Dù sao, tại E601 trong tiểu đội có thể là có nữ nhân kia quan hệ người. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Rama mới hoài nghi nữ nhân kia có không có động thủ chân. Dùng nữ nhân kia đối với mình cùng với đối với người khác nghiêm khắc trình độ. Tuyệt đối là loại kia coi như mặt đối thân nhân đều sẽ bố trí nhất khảo nghiệm tàn khốc loại hình. Rama lật lên bạch nhãn. A ha ha, Chloe ngượng ngập nở nụ cười. Rõ ràng cũng cho là như vậy. Bài danh chiến là từ lúc nào? Rama liền hỏi một câu như vậy. Cuối tuần, Chloe lập tức trả lời nói. Đến lúc đó, không chỉ có là Sky Wizard khoa trưởng mà thôi. Kanata cùng Yuri cũng tuyên bố sẽ đi quan chiến. Kanata cùng Yuri cũng đi sao? Rama hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng giang tay ra. Nói, vậy cũng đúng, dùng hai người kia cá tính. Không có khả năng không đi quan chiến. Yuri cũng không cần nói. Bởi vì cùng Rama ân oán cá nhân quan hệ, cái kia không thẳng thắn nha đầu tuyệt đối sẽ đi quan chiến. Đến mức Kanata, cái này e sợ cho thiên hạ không loạn tùy tính chủ nghĩa người có thể là hết sức thích xem đến này. Loại nội dung cốt truyện, biết có một trận như thế có thụ chú mục tranh tài tại, mà lại trong đó một tiểu đội còn bị Rama chỉ đạo. Hắn thắng bại đem quan hệ đến Rama hội sẽ không trở thành tiểu đội huấn luyện viên. Vậy tuyệt đối hội nhịn không được đi quan chiến. Lại thêm, Midgan. Bên trong người đối trận đấu này quan tâm, đến lúc đó, bài danh chiến thính phòng sợ là đến kín người hết chỗ. Cấp E tiểu đội ở giữa tranh tài thế mà cũng sẽ kín người hết chỗ. Như thế một cái khó được ghi chép, Rama liền không khỏi bật cười. Dĩ nhiên, ta cũng lại nhìn, Rama mang ra đệ tử, khẳng định hội để cho chúng ta giật nảy cả mình a. Chloe cười tủm tỉm tỏ thái độ, này cũng không có nhường Rama ngoài ý muốn là được rồi. Hai người liền tùy ý phàn đàm, thậm chí không hề cố kỵ làm lấy một chút thân thể phương diện tiếp xúc. Nhiều năm tình cảm chuyện tốt, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đúng lúc này, xin chú ý, một cái phát thanh phạm vi khuếch trương cùng toàn. Midgan. Loa phóng thanh đột nhiên truyền đến thanh âm. S128 đặc vụ tiểu đội Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 2 Chloe, Sivini. nghe được phát thanh sau thỉnh lập tức đi tới Sky Wizard khoa trưởng văn phòng. Lặp lại một lần, S-128 đặc vụ tiểu đội, loa phóng thanh đến, nhường Rama cùng Chloe dồn dập dừng động tác lại. Nhất là Chloe, giữa chân mày xuất hiện một tia lo âu. Như vậy, ta đi trước một năm. Chloe liền tựa như phát giác được cái gì một dạng, có chút nghiêm túc đứng dậy. Cẩn thận, Rama không nói thêm gì, chỉ là đưa cho dạng này gián ngôn. Chloe lập tức lộ ra giống như thiên sứ nụ cười. Chợt khu động cất cánh đi ma thuật, bay ra gian phòng, hướng ban công bên ngoài một vút đi. Rama liền đưa mắt nhìn Chloe rời đi. Sau đó, đều nói rồi, dùng bay lượn ma thuật dạng này bay ở trước mặt của ta. Ta nhưng mà cái gì đều nhìn thấy a. Như thế đích thì thầm một tiếng về sau, Rama tiếp tục viết lên luận văn. Trong lòng thì là lướt qua vô số suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.